Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, phần 157. Tổng tài Tẩu Tẩu vs bí thư đệ đệ 8 Tẩu Tẩu cùng chú em càng hợp phách. U. Đại Tẩu còn có thể nghe ra tới ta là A Thâm. A Thâm thật đúng là cảm động. Bất quá vì cái gì muốn buông ra Đại Tẩu? Vừa mới chính là Đại Tẩu ngươi chủ động nhào vào trong ngực. Hơn nữa Đại Tẩu ngươi rõ ràng cũng thích thú không phải sao? Ta vừa mới cởi quần lót chính là ướt đều có thể ninh ra tới thủy tới đâu. Hoắc Thâm nói liền ôm cao trong lòng ngực Tẩu Tẩu, một tay bá đạo mà nâng lên nàng một bên thẳng. Táp ngọc bạch chân dài, lấy một loại không dung cự tuyệt tư thái bẻ ra khai nàng gắt gao kẹp hai chân. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kia nhiễm ướt tiểu quần lót đầu sỏ gây tội. Hài hước nói, bất quá hiện tại xem ra, Tẩu Tẩu chân tâm chính là muốn so với kia tiểu quần lót ướt càng vì hoàn toàn đâu. Tựa hồ là vì chứng minh hắn lời nói phi hư giống nhau. Hoắc Thâm cúi đầu thấu hướng kia đen nhánh nhung thảo thấp thoáng hạ chân tâm tiểu hoa. Tinh tế nhìn kia câu nhân trong mắt kiều kiều diễm diễm nơi. Nhu bạch cùng phấn nị lẫn nhau giao hòa ra kia hai cánh tô yếu mềm nhu tiểu hoa, mà hai mảnh hơi hơi. Khép lại tiểu hoa cánh tựa hồ tưởng che lấp một chút. Che lấp kia hoa tâm trung gian róc rách chảy ra dính nhớp mật hoa. Bất quá thủy ý doanh doanh phiếm ánh sáng màu sắc tiểu phấn hồng nhưng thật ra bại lộ hết thảy, đặc biệt là đương hắn để sát vào xem lúc sau, còn có thể nhìn đến kia giấu ở hai mảnh tiểu hoa cánh kia viên tiểu hoa đế. Tựa hồ là đáp lại hắn tầm mắt nũng nịu dò ra đầu. Hiển lộ duyên dáng yêu kiều đỏ bừng tiếu lệ, mà kia thủy lộc cộc tiểu hoa cánh phảng phất là bị kia. Nóng rực ánh mắt xem càng thêm ngượng ngùng, ở hắn trực tiếp nóng bỏng nhìn chăm chú dưới. Không được mấp máy hoa tâm khẩu lại hộc ra một ngụm lại một ngụm tinh lượng hương thơm mật hoa. Trường chỉ nhịn không được đi lau một phen. Lôi ra một sợi trong suốt thanh triệt chỉ bạc. Trong không khí đều tràn ngập một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm dâm mi hơi thở. Cái này cũng chưa tính, hắn chơi thượng nghiện, lại thật mạnh sờ lên kia đỏ bừng tiểu hoa đế. Dùng xảo kính đối với kia kiều đính đỏ bừng lặp lại cựa quậy. Đột nhiên ngăn chặn lại ấn không bỏ. Kích khởi thân thể mềm mại một trận dùng mình. Dốc rách dính trù trơn trượt từ nhỏ hoa khẩu chút xuống mà ra. Đem lòng bàn tay lây dính ướt át một mảnh. Sở nịnh nghe Hoắc Thâm mang theo trêu đùa ngữ khí ô ngôn. Quế ngữ, cả người mặt đỏ tai hồng. Tim đập ra tốc. Tu quẫn liền phấn bạch vành tai đều trở nên giống như lấy máu giống nhau đỏ thắm. Cái gì ướt có thể ninh ra thủy? Quả thực là nói hưu nói vượn. Nói quá sự thật, rõ ràng chỉ là dính vài miếng vết nước mà thôi, mà hiện tại lại bị nâng lên chân. Nam nữ lực đạo cách xa hạ nàng căn bản cự tuyệt không được. Bất quá vì cái gì mặc danh cảm giác rất là không đúng. Chú em hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng quả thực hoảng hốt lợi hại. A Thâm, ngươi đừng nhìn, buông tay. Ta là ngươi, là đại ca ngươi lão bà. Ta là ngươi Đại Tẩu. Ngươi là ta chú em. Sở nịnh chưa từng nghĩ tới chính mình còn rất là thưởng thức chú em cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. Nàng lại kinh lại hoảng. Phương tâm thất thố. Đặc biệt là kia sinh long hoạt hổ nóng bỏng sự vật còn ngạnh bang bang để ở. Nàng đùi sườn biên, vừa động, làm cho nàng liền lời nói đều không nói nguyên lành. Chúng ta làm như vậy là không đúng. A Thâm ngươi buông ra Đại Tẩu. Đại Tẩu coi như việc này. Không phát sinh quá, ngô, nói nàng thật sự nói không được nữa. Nàng cơ hồ đều có thể cảm giác được chú em miệng mũi chi gian nóng rực hô hấp đánh vào nàng non mịn. Hơi lạnh chân trong lòng. Có chút cảm thấy thẹn tô ngứa khoái cảm từ hoa kính chỗ sâu trong ẩn ẩn đánh úp lại. càng là không chịu khống chế tiết ra một cổ dòng nước ấm. Bụng nhỏ Hạ cũng mạo khó nhịn hư không chi ý, làm nàng mấy dục thừa nhận không tới, hoảng hốt gian lại có một cái thô lệ đồ vật để thượng nàng. Chân tâm kia chỗ tiểu hoa, sờ lên kia vừa mới tiết ra trơn trượt thanh dịch, đâm thẳng kích thích nàng cả người nhũn ra, kiều run không thôi, liền cái miệng nhỏ đều nhịn không được phát ra một tiếng, liền nàng chính mình đều kinh ngạc không. Thôi rên gì, đại tàu, ngươi sự tình gì coi như không phát sinh qua a? Chẳng lẽ ngươi là tưởng phát sinh chút cái gì? Kia A Thâm đương nhiên muốn như đại tẩu ngươi nguyện. Hoắc Thâm thanh âm càng thêm khàn khàn từ tính. Hắn đem vừa mới câu làm cho dính chủ chi vật bôi lên hắn kia đã là rung đùi đắc ý nóng bỏng chi vật. Phía trên, kia sự vật càng thêm sưng đỏ. Nghẹn đến mức cơ hồ đều có chút ẩn ẩn phát đau. Hoắc Thâm bàn tay to bao quát đem sườn môi sở nịnh. Bế lên biến thành đối diện hắn ngực tư thế. Làm kia thon dài hai chân vượt ở hắn kính eo hai sườn. Môi mỏng hôn lên kia đỏ lên sung huyết vành tay hạt châu. Tinh tế liếm láp đồng thời còn không quên nhẹ nhàng nỉ non nói. Còn có, đại tàu, ngươi không cảm thấy tàu tàu cùng chú em tổ hợp có một loại cấm kỵ mất hồn khoái cảm. Đừng, ta không nghĩ, A Thâm, ngươi đừng. Sở nịnh là bị dọa tới rồi. Kia nóng rực cự vật bởi vì tư thế vấn đề đã để ở nàng kia lưu quang thủy hoạt tiểu hoa cánh khẩu. Nàng tuy rằng không thích kia phong lưu thành tánh trượng phu, cũng không nghĩ tới cùng hắn đệ đệ làm loại chuyện này. Không rảnh lo khác cái gì, nàng bản năng tưởng về phía sau trốn tránh tới tránh đi kia lửa nóng sự vật, chính là kia thân mình. Thật sự là quá mức mẫn cảm, ở nàng bên tai lặp lại mút vào môi răng thẳng làm cho nàng thân thể mềm mại mềm mại. Kia tiểu hoa cánh gian lại chảy ra một cổ trơn trượt thủy nhi. Mông nhỏ sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, chính là ngay sau đó liền có một đôi bàn tay to. Cường ngạnh siết chặt nàng vòng eo, chân tâm bị một cái lại trọng lại đột nhiên lực đạo đụng phải. Sở nịnh căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy kia tiểu hoa bên ngoài một năng, huyệt nội bộ tê dần một chướng, kia đồng dạng bóng loáng nị lưu nóng bỏng vật dư thừa đã đỉnh khai tiểu hoa cánh. Hướng kia ướt nóng khẩn chất tiểu huyệt vọt đi vào, cái loại này bị lấp đầy đến mức tận cùng no đủ tràn đầy cảm giác làm cho nàng thân mình cứng đờ. Trong miệng không khỏi tràn ra một tiếng kiều mị ưm ư. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.